Chương 81. Khiếp, cái con kia ăn với chả nói, nhưng chẳng xứng với thằng người yêu nó chút nào, sớm muộn cũng bị bỏ. Và bác ở đấy, mình cứng đờ người luôn. Việc như vậy cũng chẳng phải mới gặp lần một lần hai. Cái cách nói của mình những lần vô tình được khiến người ngoài nghe lọt tai thì bị đem nặng một ít. Nói từ vô tình, có lẽ mình chỉ nói kiểu ấy với chính mình, với những người cùng tu tuộc, cùng lối sống. Tất nhiên rồi, điên nào mà nói như vậy cho mà phụ huynh hay cứ hay cháu chắc nhiều tuổi, mình đâu có ngu tới mức đó. Nhớ có năm phòng trà blog nổi lên, mình cũng ăn theo, lập một cái để dạy lý. Thỉnh thoảng câu chuyện buồn vui và giải tỏa, làm vài câu cảm thán, để mai sau già rồi vừa ngồi nhanh chờ màu mém và xem lại cho vui. Rõ ràng mình biết ngay phần đầu trang chủ một cái giới thiệu rất là hoành tráng, đại loại là tại hạ là đối với việc ăn nói rất là thô thiển, ngôn ngữ không được lịch sự, các hạ nào là người nghiêm túc thì không nên lượn qua một cái bạn giao lưu. Đấy, cảnh cáo thế rồi đấy, thế đánh nào mà nhiều người nhảy vào đọc chửi mình mới sợ chứ. Thái độ của họ nghe nghe cực kỳ luôn. Lại còn cái gì mà tôi làm nông trường lúa không nói năng như bạn, đặt lời lẽ của bạn như là dây dơm ý, bạn mà không sửa đi không thể thành một blogger đích thực được đâu. Thì trời, em lại các bác, em ăn bánh mà blog bấn liếc cái que gì đâu. Ồ, quá trời của đất, em chỉ biết nhận ký cho vui thôi, chả thế cái thùng xả stress em cũng phải ngồi sửa từng câu từng từ à? Thế thì em đang viết cho con khá chị nhẽo thì viết về em nữa. Nghĩ thì thế thôi, nhưng mình cũng có đợi bị ăn cách nhiều quá mà buồn mất mấy ngày đấy. Nếu đặt ở môi trường công sở lành mạnh trong sạch hay môi trường giáo dục, bản thân may ra là có cơ hội. Đằng này, trời ơi, bọn đàn em, rồi mấy chục nhân viên trong quán cũng là chỗ quen biết của bọn nó, nói năng, giận khua luôn. Có lần cố gắng nghiêm trang một tí, bọn nó lại nháo nhác hỏi thăm, sợ Nguyệt bị sốt hay ăn nhầm cái gì rồi. Nguyệt, tiếng Anh gọi, nhất đẩy là người, ngẫm cũng lạ, người xưa, yêu tên kia, cũng lúc nào cũng hiện được hết mức, chỉ tức lắm là không sổ được vài câu thôi. Rồi yêu anh, bản chất lộ rõ hàng ngày luôn. Cái người này thâm nhập vào cuộc sống, một cái từ từ, chậm rãi, mình chẳng kịp đề phòng luôn, nhảm nhiệm thật. Đùa vậy chứ, chắc từ giờ đi cạnh anh sẽ sửa. Thằng kia mới có bằng kỹ sư mà nó đã chạy ọc eo rồi, trong khi anh là giáo sư. Nói chung, với mối quan hệ này, khi đã xác định nghiêm túc, mình sẽ cố hết sức để bảo vệ nó đến cùng. Em cũng sao ạ? Đi thôi anh. Từ lúc đó đến lúc về, không hề thốt ra một câu mất lịch sự hay bốc chát nào cả. Đết na thúy vị, để mình có thể tự dưng hôm nay cao quý lạ thường nữa là, chắc anh tự hào lắm. Có lẽ vì thế mà về đến nhà, vừa mở được cửa anh đã ném đồ ra một xó, bế phốc mình lên, không thương tiếc mà ném phịch một phát rồi. Anh thích nhìn mình nhìn dữ, thế mà không nói sớm. Vì anh, mình giả vờ hiện cả đời cũng được. Nguyệt, em sao vậy? Sức đánh hứng hoảng, mình cũng ngờ luôn. Sao là sao ạ? Anh vừa ném em đây, em không đau à? Sao có phản ứng gì thế? Em... từ lúc ở siêu thị em thấy lạ rồi. Em nhọc à? Hay buồn việc gì? Nói anh nghe xem. Đừng chịu đựng một mình. Anh làm cái gì khiến em giận à? Nếu anh sai thì cho em xin lỗi. Em đừng như vậy, em khổ lắm. Ai đó cuốn quýt bỏ mình cố về. Mình kiểu chó luôn, meo mặt cầm lím. Xin em trở lại như thường được không? Anh lo quá, gọi bác sĩ nhé. Anh đứng mình dịu dàng, khi nhân ăn ủi, khuôn mặt đầy căng thẳng, nhìn vật tổ luôn ý. Mình lì nhì gần miệng. Em sợ như vậy, anh sống khổ vì em. Rồi sau này anh chán, anh bỏ em. Đàn ông như anh, xứng đáng có được một người vợ nhỏ nhẹ lịch sự. Tâm sự thật thà thế là còn bị lừa chứ, bị búng mũi về phát rất là đau đúng không? Em định đeo mặt nạ cả đời với anh à? Thì em chẳng cũng thấy rồi. Việc đó có làm em thấy vui vẻ không? Em... nhưng người ta... nếu nghe thấy... em cũng sợ bị chết cười à? Ngốc! Xã hội nhiều người lắm ý. Cuộc sống thì lại càng ngắn ngủi. Em xấu là cho em, chứ đâu phải sống cho mọi người. Chỉ cần mình lương thiện, không làm hại hay ảnh hưởng người khác là được. Ai đó làm đè lên mình, ngợm, béo má, béo cằm, vô hướng vành tai nhá nhá, thủ thỉ ngọt ngào, thấu tâm can. Anh muốn lúc ở bên anh, em sẽ vui vẻ thoải mái, giống như cảm giác của anh khi bên em vậy. Nhưng vòng tay qua cổ, kéo anh sát hơn, nói cho anh biết mỗi việc làm vì anh đều là tự nguyện, hạnh phúc, không có gì là cưỡng ép cả. Anh đừng bận tâm. Nếu muốn em có thể được nhiều trò chuyện với tất cả mọi người, riêng với anh, mong em là chính em. Cũng có ấy, nội dung như thế, nhưng thốt ra từ em, anh cảm thấy bá đạo, thú vị hơn người khác nó rất nhiều. Thế đã, kéo được khen, ngại thế chứ đi, nó bùng cả mặt. Cút ra ngoài ngay, còn tôi cho anh sao bây giờ? Ai nói nhẹ lại lời mình, nghiêm túc như giáo sư, chẳng thể nào làm xấu được. Em còn cười đau ở tuần. Anh cười, hai đứa hầm ôm nhau cười vang cả nhà. Có một người hiểu mình thật thích, có một người yêu mình bằng chính một người thật của mình. Tốt, có anh ở bên, tiền